Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 757. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa cơm kết thúc, ông cụ Cố không vội vàng rời đi. Lâm Uyển và Lục Chính Đình vẫn ngồi lại với ông cụ. Không ai muốn bỏ đi. Lục Minh Lương chỉ đạo bác sĩ Kim và Trần Chí Cương dọn dẹp bát đũa. Rửa sạch, rồi lau khô cất đi. Mặc dù ông cụ Cố không giỏi trong việc trò chuyện, nhưng ông vẫn cố gắng nói chuyện với Lâm Uyển về việc chữa trị cho chân ông. Tuy nhiên, không lâu sau, ông cảm thấy không biết nói gì tiếp theo. Ông muốn hỏi về Tiểu Minh Quang, nhưng lại ngại không muốn làm Lâm Uyển cảm thấy khó xử. Dù sao, ông cũng đã kiềm chế. Lâm Uyển nhận thấy điều này, nhẹ nhàng rót một chén trà cúc cho ông cụ và nói. Có phải ngài đang lo lắng về chuyện chữa trị cho chân mình? Người bệnh bình thường ai cũng sẽ lo lắng trước khi điều trị. Sợ không khỏi, lo liệu có xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mặc dù biết là có thể chữa khỏi, nhưng vẫn có những nỗi lo âu trước khi phẫu thuật. Tuy nhiên, ông cụ Cố không cần phẫu thuật, chỉ cần ngâm thuốc và châm cứu. Theo lý mà nói, ông không nên căng thẳng đến vậy. Ông cụ Cố hắng giọng, chia sẻ, có một chút lo lắng. Dù sao tàn tật suốt mấy năm, bản thân cũng cảm thấy có lẽ sẽ không thể đứng lên được nữa. Cháu nói vậy, làm ông có phần bất an. Ông cụ nhìn Lục Chính Đình rồi tiếp tục. Chân của Tiểu Lục đã chữa khỏi, điều đó cũng mang lại cho ông một niềm tin lớn. Lục Chính Đình nhẹ nhàng khuyên, lão thủ trưởng, ông phải thả lỏng tâm tình, đừng lo lắng, càng không nên căng thẳng, hãy tin tưởng bác sĩ, chỉ khi ông tin vào bác sĩ, thì khả năng chữa khỏi bệnh mới càng lớn. Trong sổ tay của Lâm Uyển có viết, khí huyết là nguồn gốc của bệnh tật, máu là gốc rễ, còn khí là mấu chốt, nếu một người bệnh tin tưởng vào bác sĩ, thì hệ tuần hoàn của họ sẽ được thông suốt. Ngược lại, nếu họ nghi ngờ, khí trong cơ thể sẽ bị cản trở, gây ra sự đối kháng vô hình, thậm chí dù có uống thuốc cũng sẽ không thấy hiệu quả. Tiểu Minh Quang ngồi bên cạnh, nhìn ông cụ Cố, nói với vẻ chắc chắn. Ông Cố, ông nhất định phải tin mẹ cháu nói sẽ chữa khỏi cho ông, thì nhất định sẽ làm được. Ông cụ Cố cười nhẹ, xoa đầu Tiểu Minh Quang hai lần, đáp, ông tin cháu. Sau đó, Lâm Uyển đã chuẩn bị phương thuốc tắm dược cho ông cụ Cố. Vì ông cụ là người có thân phận đặc biệt lại không thiếu tiền, nên cô cũng không phải tính toán quá chi li như trước. Trước kia, khi kê thuốc cho các xã viên khác, cô phải tận dụng các loại nguyên liệu có sẵn ở địa phương, những thứ rẻ tiền để giảm chi phí. Tuy nhiên, đối với ông cụ Cố, cô có thể sử dụng những loại thuốc quý hiếm như tam thất, tàng hồng hoa, nhân sâm. Những loại thuốc này, cô rất ít khi kê cho các xã viên hay đại đội vì không muốn làm tăng gánh nặng cho họ. Cách chương